Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 139, đại chiến bắt đầu. Naruto cùng Madara va chạm, quả nhiên không ra Naruto dự liệu, cái tên kia thật đúng là không phải Madara. Đối với xuất hiện tại bộ thứ tư đội trước mặt Madara, tổng bộ mọi người đang Naruto nhắc nhở phía dưới, sớm đã có chuẩn bị, bất quá chỉ là như vậy bao quát ở tiền tuyến đệ Tam Tsuchikage cũng là kinh ngạc không thôi. Naruto, tên tiểu tử kia bây giờ đang ở mặt trên địa phương. Raikik Mogusaho, thanh cảm giác một cái, bất đắc dĩ nói ra, trên chiến trường khắp nơi thủ thế Naruto phân thân, không phải tinh tường bản tôn cụ thể ở cái gì địa phương. Không được, Sunet đứng dậy nói ra, ta muốn đi chiến trường tự mình xác nhận một chút, mà Bùi lập tức dùng ngươi, thiên tiễn thuật, đem ta truyền tới nơi nào. Thiên tiễn thuật là dùng để truyền tống vật phẩm nhẫn thuật. Cùng Kuchiyose no Jutsu cùng nghịch Kuchiyose no Jutsu bất đồng. Trên nguyên tắc nói đúng không có thể truyền tống nhân. Mà Bùi hô, không thử một chút như thế sẽ biết. Hiện tại không rảnh tính toán những thứ này. Sunet quát lên, cái này ta đương nhiên biết. Nhưng ở tốc độ cực cao truyền tống bên trong, thân thể không cách nào đuổi kịp loại tốc độ này sẽ tứ phân ngũ liệt. Cuối cùng đưa tới tử vong. Trước đây có thể sử dụng thiên tiễn thuật tiến hành di động chỉ có đệ Tam Raikik đại nhân một người. Bởi vì hắn sở hữu dị thường kiên cố thân thể mới được thông. Thừa kế đệ Tam huyết mạch đệ tứ Raikik đại nhân. Có chớ bàn những thứ khác. Hokage đại nhân khẳng định không được. Xin nghĩ lại mà đi. Mabui giải thích, vậy cũng chưa chắc, Sunet cười nói ra, biết vì sao chúng ta những thứ này và Naruto quan hệ mật thiết các nữ nhân. Ở trên chiến trường chiến đấu Naruto không có chút nào lo lắng sao? Có ý tứ, đệ Tam Raikik kỳ quái hỏi, hắn không biết Sunet đột nhiên nói ra lời như vậy rốt cuộc là ý gì? Sunet chỉ vào y phục trên người nói ra, trên người ta mặc quần áo. Nhìn như là một kiện thông thường y phục, nhưng nó cũng là Naruto cho chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị có siêu cao phòng ngự năng lực. Bảo hộ chúng ta không bị thương tổn nhẫn cụ. Cái gì? Tiểu tử kia có thể chế tác như vậy nhẫn cụ sao? Raikik nói rằng, khái khái, Shikaku lúc này ở một bên nói ra. Cái này chắc là thực sự. Raikik đại nhân. Chúng ta Konoha Anbu cùng ở ngoại vi phụ trách điều tra bộ đội ninja. Nhiều lần chứng kiến Naruto phân thân mang theo vật bất đồng trở về. Cuối cùng những cái này đồ vật đều làm cái gì? Sẽ không người biết. Hanh, tiểu tử này thật đúng là khiến người ngoài ý a. Raikik Mogusa nói rằng, sau đó Raikik Mogusa tiếp lấy nói ra. Mabui chuẩn bị thiên tiễn thuật. Truyền tống hai người, Raikik đại nhân, ngươi, Mabui nói rằng, ai hiện tại đã tiếp cận cuối cùng chiến, giờ này khắc này cần thống suất ra sân. Shikaku nói rằng, Raikik Mogusa đứng dậy, Sunet nói ra, đối phó Uchiha nhất tộc, nếu như so với nghĩ biện pháp đối phó hắn hỏa độn, chúng ta đây sẽ không có phần thắng, nói cho Naruto. Để hắn đem Mizukik cũng mang tới. Là, vâng, đúng, Sunet đại nhân. Shikaku lập tức để Yamanaka Inoichi đem Sunet mệnh lệnh truyền đi qua. Đứng ở bị cho Yuro đánh tới Hắc Jesu trước mặt, Naruto bất đắc dĩ nói ra, nên tới hay là trở về tới. Thật là, vì sao không thể đang đợi một hồi đâu. Chết tiệt Kabuto, xảy ra chuyện gì? Naruto, Mei Terumi đi tới Naruto bên người. Ôn nhu hỏi, Naruto nhìn Mei Terumi, nói ra, chân chính Uchiha Madara xuất hiện, đang ở bộ thứ tư đội trước, hiện tại đang giao chiến. Tổng bộ muốn ta mang ngươi tới, hiện tại bên kia cần ngươi thủy độn nhẫn thuật tới chống lại Uchiha Madara hỏa độn. Ta biết rồi, Mei Terumi nói rằng. Naruto đi tới Mei Terumi bên người, đưa tay khoát lên Mei Terumi trên vai, nói ra, chúng ta đây đi. Bên kia, Naruto cùng Uchiha Madara đã bắt đầu chính thức giao thủ, hỏa độn Gokakyu no Jutsu, Uchiha Madara quát lớn phía dưới, từ trong miệng hộc ra một cái đường kính hơn 20 thước lớn đại hỏa cầu. Hướng về phía Naruto đám người vọt tới, chết tiệt, Gaara đang muốn đứng dậy lũy khởi xa tường. Tới phòng ngự cái này to lớn hỏa độn nhẫn thuật, nhưng bị Naruto chặn, ta tới a, Naruto nói đi liền tiến lên quát lên, thủy độn thủy trận bích, theo Naruto thanh âm vang lên. Ở phía trước nhanh chóng xuất hiện một đảo thật dày thủy tường, hướng về phía hỏa độn phương hướng liền đổ xuống mà ra. Thủy hỏa sống chung liền nghe được, suy suy, thanh âm. Cái này Chariton lúc bị hơi nước bao vây đứng lên. Phong độn gió nhẹ thuật, Naruto sử dụng một cái X cấp phong độn nhẫn thuật, đem nơi này hơi nước liền cho thổi tan. Ồ, rất tốt nha. Có thể sử dụng một cái X cấp nhẫn thuật đã đem ta hỏa độn nhẫn thuật chặn lại. Uchiha Madara vừa cười vừa nói, bất quá ta bây giờ còn muốn xác định một việc. Nói Uchiha Madara kết ấn quát lên, Kuchiyose no Jutsu, nhưng sau đó không có gì cả phát sinh. Xem ra cửu vĩ các ngươi không có bắt được a. Uchiha Madara nói rằng, không phải là cùng ngươi nói sao? Tên tiểu tử kia chính là cửu vĩ Jinchuriki, rất lợi hại. Chúng ta hiện tại vậy hắn còn không có biện pháp. Kabuto nói rằng, Uchiha Madara nhìn phía dưới, đứng ở trước đám người mặt Naruto nói ra, phải không, kia nhìn hắn làm như vậy. Nói từ Uchiha Madara trên người toát ra hỏa diễm liền tạo thành Susanoo, cùng Uchiha Madara giống nhau, tiếp lấy nhẫn thuật khởi đầu ấn. Lúc này tất cả mọi người cảm giác được bầu trời tối sầm lại. Từ trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại vẫn thạch, hướng về phía mọi người vị trí liền gào thét mà đến. Đang ở rút lui ninja nhóm đều dừng lại cước bộ, nói rằng, thiệt hay giả, đó là vật gì, thực lực đơn giản là cách biệt một trời. Temari hoảng sợ nói rằng, Naruto hướng về phía Temari hô lớn, đi. Đi lập tức, mang theo bọn họ, nhanh, tình huống nơi này đã không phải là các ngươi có thể ứng phó. Không muốn chết ở chỗ này liền tốc độ nhanh một chút, giật mình tỉnh lại Temari. Lập tức chỉ huy bị Uchiha Madara loại thật lực này chấn nhiếp ninja nhóm, nhanh chóng lui lại lấy. Naruto quay đầu, nhìn Uchiha Madara cái loại này không sao cả nhãn thần. Tức giận trong lòng không khỏi bắt đầu tăng lên mạnh nổ, loại tình huống này. Ngươi muốn làm như vậy đâu? Cửu vĩ tiểu quỷ, Uchiha Madara khoanh tay, nhìn phía dưới Naruto thản nhiên nói. Tốt, rất cường đại, ha ha, Naruto giận quá thành cười nói. Một bên Gaara lúc này lại nói ra. Đây chính là lực lượng của thần sao? Lực lượng của thần, chó má. Cho các ngươi nhìn loại lực lượng này, nhân loại cũng có thể sở hữu. Naruto thanh âm không lớn, thế nhưng chung quanh đây nhân tuy nhiên cũng có thể nghe được. Ngây thơ tiểu quỷ, Uchiha Madara cười nói, Naruto nhãn thần trực tiếp tập trung Uchiha Madara. Nhàn nhàn nói, ngu ngốc, ngươi cái kia tâm tư ta đã sớm biết, nếu không phải là lão tử muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Ngươi cho rằng ngươi sẽ lớn lối như vậy đứng ở nơi đó. Ngây thơ là ngươi mà thôi. Nói xong Naruto ngẩng đầu nhìn rơi xuống vẫn thạch. Tuy là nói như vậy, thế nhưng ở chỗ này chỉ là phân thân, không có bao nhiêu lực lượng có thể điều động, cho nên Naruto chỉ có thể dùng biện pháp khác. Phải không? Vậy để cho ta nhìn ngươi một chút muốn đang làm đâu. Uchiha Madara buồn cười nhìn Naruto nói rằng. Naruto vươn một ngón tay đem phương viên trăm dặm bên trong linh khí toàn bộ tụ tập đứng lên. Áp xúc ở tại đầu ngón tay ngưng mà không phát. Như vậy còn chưa đủ. Naruto rõ ràng cảm giác được loại trình độ này linh khí vẫn không thể đem khối này vẫn thạch hoàn toàn bộ đánh nát. Naruto cần lớn hơn lực lượng, 100 dặm không đủ, vậy 1000 dặm bên trong. Naruto gia tăng linh khí hấp thu phạm vi, ngay cả đứng ở Naruto sau lưng đệ tam Uchiha cùng Gaara cũng cảm nhận được có loại so với chakra lực lượng càng thêm cường đại. Ở Naruto chu vi tụ lại, bắt đầu, một viên cực lớn linh khí đạn đang ở Naruto đầu ngón tay tạo thành. Naruto bắt đầu dành dụng lực lượng cuối cùng. Uchiha Madara nhìn phía dưới Naruto, nói ra, người này trong tay đó là vật gì, không biết. Konoha cửu vĩ Jinchuriki ở ta trong nhận thức, là một cái cực kỳ thần bí tên. Bên người có không cùng tầng xuất hiện kỳ chuyện lạ vụ, cho nên xuất hiện loại lực lượng này cũng không kỳ quái. Kabuto buồn bực nói, thế nhưng Kabuto như thế pha trò cảm thấy Naruto trong tay cái vật kia cùng mình từ Orochimaru nơi đó đến tiên thuật chakra rất giống. Thế nhưng cái kia bên trong lực lượng so với tiên thuật chakra càng thêm tinh thuần. Ông Naruto cảm giác được trong tay linh khí đạn đã hoàn thành, hướng về phía vẫn thạch nói ra, đi thôi. Hồ linh khí đạn bị Naruto đánh ra ngoài, trong nháy mắt giống như Uchiha Madara vẫn thạch tiếp xúc, vẫn thạch chỉ là hơi chút đối kháng một cái dưới đáy tự ra phát hiện ra nẻ, không có khả năng. Uchiha Madara chứng kiến như vậy tình hình, cả kinh hét lớn. Naruto quát lên, vẫn chưa xong đâu. Tật cùng vẫn thạch đối kháng linh khí đạn dường như bị lực lượng gì gia tốc một dạng, đem vẫn thạch muốn lên đẩy đi. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, đang lúc mọi người sợ hãi than trên nét mặt. Naruto quát lên, bạo nổ. Lúc này vẫn thạch đã bị Naruto linh khí đạn đẩy tới một cái cực kỳ an toàn cao độ. Ngay cả Uchiha Madara như vậy đặc thù con mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm nhỏ, nhưng là coi như Naruto hô bạo nổ thời điểm, một cái cự đại đám mây hình nấm liền từ không trung xuất hiện. Lập tức một cổ cường đại sóng xung kích đem nơi này ninja nhóm thổi là ngã trái ngã phải. Mà bởi vì Uchiha Madara thi triển nhẫn thuật sinh ra khiến người đè nén mây đen, cũng bị sóng xung kích quét một cái sạch. Ánh mặt trời sáng rỡ làm lại soi sáng ở đại địa bên trên. Vậy quá tuyệt vời, Naruto đại nhân. Konoha ninja dẫn đầu phản ứng kịp, bắt đầu hoan hô lên. Sau đó liên quân bên trong rất nhiều ninja cũng gia nhập hoan hô. Trong lúc nhất thời chúc mừng tiếng hoan hô liên tiếp, bất quá người trong nhà biết chuyện nhà mình. Lần này Naruto cái này phân thân tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Nếu là lúc này Uchiha Madara công kích, Naruto cái này phân thân sẽ biến mất không ngoài sở liệu, làm trên chiến trường lão hồ ly Uchiha Madara sẽ không để mặc cho Naruto thoải mái như vậy ở nơi nào khôi phục. Thừa lúc này liên quân thư giãn cơ hội, hướng Naruto trực tiếp xông qua đây. Naruto, tiểu tâm. Sau lưng Gaara phản ứng nhanh chóng, trực tiếp một cái đại hình nhẫn thuật đem Uchiha Madara ngăn cản ở nơi nào. Nhưng là Gaara vẫn chưa nói hết, Uchiha Madara liền triệu hồi ra Susanoo từ trong cát vọt ra. Susanoo 4 cái tay bên trong 4 thanh kiếm hướng về phía Naruto liền bổ xuống. Xem ra Uchiha Madara thề phải đem Naruto cái này phân thân giết chết. Naruto, đệ tam Uchikage cùng Gaara hiện tại cũng tiếp không xuống Uchiha Madara công kích. Naruto tựa hồ là không đường có thể trốn bộ dạng, đi chết đi. Tiểu tử, Uchiha Madara không chút biểu tình nói rằng, nhìn 4 thanh kiếm rơi vào Naruto vị trí hiện thời đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện. Từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con cự phủ, đem Uchiha Madara Susanoo đánh trở tay không kịp. Cự phủ lực công kích trực tiếp đem Susanoo phòng ngự cho kích phá. Điều này làm cho Uchiha Madara thất kinh, lập tức nhảy ra ngoài quát lên, người nào, đi ra, quyển sách này có độc.